tự hỏi tự trả lời. Tớ tin, Nam Huyền lại gửi thêm nhiều dấu chấm hỏi hơn. Rõ ràng là bị tôi làm cho không hiểu gì cả. Hắn thật tốt, tôi không để ý tới Nam Huyền nữa. Đặt điện thoại trong tay vào trong ngực, tựa đầu lên cửa, trong lòng không ngừng nghĩ. Hắn thật tốt, cực kỳ tốt. Cách chương.